Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3003, chương 3004, hỗn độn đạp thiên công. Mặc dù Diệp Viễn đã từng bắt hắn trêu đùa, nhưng Diệp Viễn thiên phú và hành động, hay là khuất phục long kiếm, cho nên, hắn đối Diệp Viễn hay là hết sức coi trọng, thật không nghĩ đến. Diệp Viễn thế mà ở trong hằng hà tự hủy tương lai. Cái này khiến hắn thở dài không thôi. Ai đã triệt để phế đi. Thật không biết hắn bị cái gì kích thích, thế mà lại tán công. Long Nhiễm cũng là một mặt giận nó không tranh. Nguyên thần tổn hao nhiều, đạo cơ sụp đổ, tiểu tử này đã không cứu nổi. Coi như hắn lại tu luyện từ đầu, có thể tu luyện tới hoàng cảnh đã là cảm ơn trời đất. Long kiếm lắc đầu, trực tiếp cho Diệp Viễn phán quyết tử hình. Nguyên thần tổn hao nhiều, đối bọn hắn mà nói cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Nhưng đạo cơ sụp đổ, là ai cũng cứu không được. Mà cũng ngay lúc đó, hằng hà bên trong Diệp Viễn chậm rãi mở mắt, oanh, đột nhiên hằng hà bên trong bộc phát ra một đạo kinh thiên khí thế. Hằng hà bên trong đúng là xuất hiện một đạo vòng xoáy. Cái này vòng xoáy càng lúc càng lớn, càng ngày càng mạnh. Xảy ra chuyện gì rồi? Hằng hà nhánh sông làm sao sẽ trở nên như vậy nóng nảy? Đây chính là chuyện chưa bao giờ có a. Long kiếm cả kinh nói, hỗn độn sông đặc điểm lớn nhất chính là yên tĩnh. Đây là một đầu không bao giờ ngừng nghỉ dòng sông, cũng là một đầu vô cùng an tĩnh dòng sông. Nhưng lúc này, an tĩnh hỗn độn vậy mà trở nên cực kỳ nóng nảy. Ôi, không có cách nào cảm ngộ. Xảy ra chuyện gì rồi? Đây không phải muốn mạng người sao? Hỗn độn chi lực đã hoàn toàn hỗn loạn, cái này còn để cho người ta tu luyện thế nào? Đây là cái nào đáng giết ngàn đao làm? Đứng ra, lão tử không chém chết ngươi. Ngoặc kép, những cái này thiên tài, từng cái nổi giận tới cực điểm. 3 năm cảm ngộ, kỳ thật ở đây tuyệt đại bộ phận người đều đã đến bình cảnh. Nhưng lần thứ nhất tiến vào hằng hà cơ hội, thế nhưng là ngàn năm một thuở. Cho dù là từng phút từng giây, đối bọn hắn mà nói đều phi thường quý giá. Cho nên không ít người nhịn không được chửi ầm lên bắt đầu. Mà lúc này vòng xoáy trở nên càng lúc càng lớn. Long kiếm con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, là Diệp Viễn, tiểu tử này lại muốn làm gì? Hắn đang hấp thu hằng hà chi thủy. Hắn điên rồi đi. Đám người tiến vào hằng hà là cảm thụ hằng hà cái kia mênh mang tuyên cổ khí tức. Để đạt được cảm ngộ, hằng hà bên trong hỗn độn chi lực là thế gian bản nguyên nhất lực lượng, đương nhiên có thể hấp thu, nhưng nó căn bản là không có cách bị luyện hóa. Nó cũng là một loại năng lượng, nhưng lại là một loại phi thường cùn năng lượng, căn bản là không có cách chuyển hóa làm thần nguyên. Có người thử qua, hay là chúa tể cảnh cường giả, kết quả hắn chết cho ăn bể bụng. Hỗn độn chi lực nhập thể, đem kinh mạch trong cơ thể toàn bộ ngăn chặn, thần nguyên tại thể nội triệt để bạo tạc mà chết. Nói trắng ra là cái đồ chơi này không phải đám người có thể lợi dụng. Chỉ có hỗn độn chi lực chảy vào nhập chư thiên vạn giới, một bộ phận của hỗn độn chi lực chuyển hóa trở thành thiên địa linh khí, nó mới có thể bị hấp thu. Hiện tại Diệp Viễn lại muốn hấp thu cái đồ chơi này. Tiểu tử này thật sự là vô hạn tìm đường chết a. Đem chính mình chơi phế đi còn chưa đủ, muốn đem chính mình triệt để cho đùa chơi chết sao? Long Nhiễm đã bó tay rồi. Thân là chúa tể sống mấy chục vạn năm, hắn tự giác kiến thức rộng rãi rồi. Cái gì thiên tài, hắn gặp không nên quá nhiều. Có thể, hắn thật không có gặp qua làm như vậy chết ra hỏa. Long kiếm bừng tỉnh đại ngộ, nói, ta hiểu được, tiểu tử này chẳng lẽ là nhìn đi vào trong bàng bạc hỗn độn chi lực. Thế là ý tưởng đột phát, bắt đầu tấn công hấp thu cái đồ chơi này. Hắn coi là hấp thu hỗn độn chi lực này, còn có thể tu luyện trở về. Tiểu tử này là có bao nhiêu ngu xuẩn. Hằng Hà bên trong, Diệp Viễn bắt đầu hấp thu hỗn độn chi lực. Hắn đã sớm đã nhận ra, hỗn độn chi lực này so thiên địa linh khí cao cấp hơn. Bất quá, hỗn độn chi lực này phi thường chậm chạp, căn bản là không có cách hấp thu. Mà trong 3 năm này, hắn một mực tải dùng vô tự thiên công cùng hỗn độn chi lực ấn chứng với nhau, đã sáng lập một bộ thuộc về công pháp của mình. Vô tự thiên công tu luyện chính là hỗn độn chi lực, tu luyện ra cũng là hỗn độn thần nguyên. Chỉ là nó tu luyện hỗn độn chi lực cũng không có nhảy ra thiên địa nguyên khí phạm trù. Thẳng đến Diệp Viễn nhìn thấy Hằng Hà, hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là hỗn độn. Công pháp vận chuyển hỗn độn chi lực tiến vào trong kinh mạch của hắn, cái kia đục ngầu lực lượng lộ ra vô cùng chậm chạp vô cùng, căn bản là không có cách vận chuyển. Nhưng Diệp Viễn có đạo kiếm, Diệp Viễn mới công pháp tinh túy chính là đạo kiếm. Đạo kiếm chính là Diệp Viễn nghịch thiên chi kiếm. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, hắn đã vượt ra thiên đạo phạm trù, là thiên đạo chỗ không dung, cho nên dùng nó đến khống chế hỗn độn chi lực thỏa đáng nhất. Bất quá, hỗn độn chi lực tiến vào trong đạo kiếm, Diệp Viễn vận chuyển công pháp, không lâu sau đó một luồng tang thương hùng hậu thần nguyên liền từ trong đạo kiếm chảy ra ngoài, tiến nhập Diệp Viễn toàn thân bên trong. Diệp Viễn có thể cảm nhận được cỗ này hỗn độn thần nguyên so với hắn trước đó hỗn độn thần nguyên cường đại mấy lần. Bất quá, cỗ này hỗn độn chi lực đích thực quá mạnh, Diệp Viễn đạo kiếm cảnh giới không cao, chuyển hóa suất phi thường có hạn. Đại lượng hỗn độn chi lực tiến vào kinh mạch, nhưng cuối cùng chuyển hóa thành hỗn độn thần nguyên lại vô cùng ít ỏi, cho nên Diệp Viễn cần lượng cực kỳ lớn hỗn độn chi lực. Đây cũng là vì cái gì Hằng Hà đột nhiên trở nên nóng nảy bắt đầu. Bất quá, Diệp Viễn dù sao có đế vân thiên cơ sở, tăng thêm cường đại mới công pháp, trùng tu đến tiểu cực thiên vị tính không được cái gì. Sau một canh giờ, Diệp Viễn lại lần nữa đột phá đến tiểu cực thiên vị. Long kiếm chấn kinh rồi. Cái này sao có thể? Hắn thế mà có thể hấp thu Hằng Hà bên trong hỗn độn chi lực, mà lại còn đột phá, đạo cơ của hắn không phải đã sụp đổ sao? Tu luyện thế nào bắt đầu dễ dàng như vậy? Long kiếm cảm thấy thế giới quan của bản thân bị lật đổ. Hắn cảm thấy chính mình thân là chí cao chúa tể, trên đời này chính mình không hiểu sự tình thật không có bao nhiêu rồi. Nhưng bây giờ hắn phát hiện Diệp Viễn gia hỏa này thật là như mê tồn tại, nhất cử nhất động của hắn chính mình cũng nhìn không ra. Từ đầu đến cuối hắn đều đang cười nhạo Diệp Viễn ngây thơ không biết mùi vị, nhưng bây giờ Diệp Viễn vậy mà thật bắt đầu hấp thu hỗn độn chi lực, bắt đầu tu luyện hiện thực, trần trụi mà làm mất mặt. Đây hết thảy đều đã vượt ra phạm vi hiểu biết của hắn. Long Nhiễm cũng cả kinh nói, không đúng, công pháp của hắn cùng trước đó không giống với lúc trước, giống như hoàn toàn tương phản. Chẳng lẽ hắn là tự chế một môn công pháp mới, mà lại môn công pháp này có thể hấp thu Hằng Hà bên trong hỗn độn chi lực? Vừa nghĩ đến đây, Long Nhiễm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Loại sự tình này, đừng nói là bọn hắn, chính là Bỉ Ngạn cảnh giới cường giả cũng căn bản không có khả năng làm được. Có thể hấp thu nơi này hỗn độn chi lực, bọn hắn đã sớm hấp thu, còn có thể chờ tới bây giờ? Có thể Diệp Viễn cái này phế vật làm được? Tiểu tử, ngươi thật không tầm thường. Môn công pháp này, kinh thế hãi tục a. Ta hiện tại có chút chờ mong tương lai của ngươi rồi. Tiểu tử, môn công pháp này, ngươi nghĩ kỹ tên gọi là gì sao? Di Thiên kích động nói. Hắn thấy tận mắt môn công pháp này sinh ra, làm Diệp Viễn hấp thu luồng thứ nhất hỗn độn thần nguyên. Hắn sợ ngây người, hắn mới biết được, nguyên lai hỗn độn chi lực là có thể bị hấp thu luyện hóa. Diệp Viễn nghĩ nghĩ, nói, ta là nghịch tu, tương lai nhất định cùng trời một trận chiến. Đã như vậy, liền gọi nó, hỗn độn đạp thiên công. Đi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.